Bạch Nguyệt Quang, anh tỉnh táo lại đi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Minh Hàm đứng trong thang máy, hơi cau mày, sốt ruột ấn liên tục vào các nút bấm. Từ tầng 5 xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm 1 như dài cả thế kỷ. Cửa thang máy vừa mở ra, Nhiếp Minh Hàm đã nhanh chóng xông ra ngoài. Bãi đỗ xe ở tầng hầm 1 này chỉ dành cho các lãnh đạo cấp cao trong viện. Lại là buổi sáng lúc 9 giờ. Thời điểm này hầu như không có ai. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy rõ tình hình. Không cần tốn công tìm kiếm. Nhưng bãi đỗ xe tĩnh lặng, trống trải lại càng khiến Nhiếp Minh Hàm bất an. Anh bước nhanh giữa các xe, không từ bỏ hy vọng mà nhìn quanh, trán đầy mồ hôi lạnh. Đến khi nhìn thấy một chiếc xe chuẩn bị rời đi, thấp thoáng thấy ở ghế sau có một người đàn ông trung niên như đang ôm một chàng trai rất thân thiết. Nhiếp Minh Hàm nóng như lửa đốt, vội vàng chạy theo chặn xe lại. Tài xế giật mình, phanh gấp, cửa sổ xe hạ xuống. Nhiếp Minh Hàm nhìn thấy người đàn ông trung niên ở ghế sau chỉ đang ôm một chàng trai xa lạ. Người đàn ông trung niên đó cũng là một ông chủ lớn có địa vị, đang đón người tình xuất viện rất hăng hái. Bị chặn xe thì có chút bực bội, khó hiểu nhìn anh. Cũng may ông chủ đó nhanh chóng nhận ra Nhiếp Minh Hàm, biết không thể đắc tội, thái độ mới hòa hoãn hơn, còn cười làm lành chào hỏi Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm không có thời gian hàn huyên với ông ta, chỉ lịch sự xin lỗi, tránh đường rồi tiếp tục tìm kiếm xung quanh, khiến ông chủ và người tình nhìn anh với vẻ mặt kinh ngạc. Nhiếp Minh Hàm tìm khắp bãi đỗ xe cũng không thấy người, càng thêm lo lắng và hối hận. Anh khó có thể tưởng tượng, vào thời điểm quan trọng như vậy, anh lại để Sở Phàn bị người ta mang đi như thế. Nếu Sở Phàn thấy anh không đến, cậu sẽ nghĩ gì? Có phải sẽ cho rằng anh đã từ bỏ cậu rồi không? Người đón cậu xuất viện kia, liệu có giở trò với Sở Phàn như người đàn ông trung niên kia với người tình của mình không? Đầu óc Nhiếp Minh Hàm rối bời với những phỏng đoán hỗn loạn, khó chịu đến mức tim như dao cắt. Anh luống cuống lấy điện thoại ra, lau vội mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay rồi định gọi cho Sở Phàn. Nhưng nghĩ đến Sở Phàn lúc này chắc đang ở trong tay người kia, Nhiếp Minh Hàm nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngón tay run rẩy nắm chặt điện thoại, Nhiếp Minh Hàm nghĩ ngợi rồi xoay người chạy về khu nội trú. Nhiếp Minh Hàm xông đến quầy y tá ở khu nội trú, chống tay lên quầy mới đứng vững, cuối cùng không để ý đến lễ nghi nữa, vội vàng hỏi mấy cô y tá, ai đã đón Sở Phàn đi rồi? Mấy cô y tá do dự. Nhiếp tổng, tôi, chúng tôi. Nhiếp Minh Hàm run rẩy nắm chặt tay, gần như lạnh lùng nói. Nói, mấy cô y tá hoảng sợ, khó tin Nhiếp Minh Hàm lại như vậy. Tuy rằng anh ngày thường rất lạnh lùng, nhưng luôn biết lý lẽ, tuyệt đối sẽ không thất thố hay tức giận như vậy. Nhiếp Minh Hàm cũng không muốn làm khó mấy cô y tá. Anh có chút chán nản gãi đầu mạnh, cúi đầu, mắt hơi đỏ lên, giọng anh gần như cầu xin. Các cô lo lắng gì, muốn gì, đều có thể nói với tôi đều có thể đáp ứng. Nói cho tôi biết, người kia là ai, anh ta đã đưa Sở Phàn đi đâu? Mấy cô y tá nhìn nhau, đều không khỏi có chút động lòng. Vốn dĩ họ cũng không nghĩ người ưu tú như Nhiếp Minh Hàm lại để tâm đến Sở Phàn như vậy. Chỉ mang chút tâm lý hóng hớt, còn hơi đồng cảm với Sở Phàn. Nhưng không ngờ Nhiếp Minh Hàm thật sự quan tâm Sở Phàn đến vậy. Một cô y tá cuối cùng cũng mở miệng. Cô vừa định nói thì điện thoại của Nhiếp Minh Hàm đột nhiên rung lên trong túi. Nhiếp Minh Hàm lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua thì ngây người. Là tin nhắn của Sở Phàn. Anh hơi an tâm, vội vàng đọc từng chữ. Anh à, em đã bị người ta đón đi rồi. Em hiện tại không sao, chỉ là không tiện liên lạc với anh, chỉ có thể nhắn tin báo bình an. Anh đừng lo lắng. Lúc này Nhiếp Minh Hàm mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn những lời ngoan ngoãn ôn nhu của Sở Phàn, cùng với dòng ghi chú, "Đia Phàn", nhớ lại những lời thề son sắt của mình muốn coi cậu như chân bảo mà che chở. Vậy mà lại để mất cậu, còn để cậu an ủi mình. Nhiếp Minh Hàm hối hận và áy náy đến cực điểm. Nhiếp Minh Hàm nắm chặt điện thoại. Vẫn tốt, Sở Phàn hiện tại không sao. Cậu thậm chí còn nguyện ý tìm cách liên lạc với mình. Mọi chuyện vẫn còn cơ hội. Nhiếp Minh Hàm cố gắng lấy lại chút sức lực. Anh nghĩ ngợi, như đã quyết định điều gì đó. Nghiêm túc gõ chữ trả lời. Tiểu Phàn, em chăm sóc tốt bản thân. Khi nào tiện thì nhớ liên lạc với anh. Chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Được không? Sở Phàn thông qua góc nhìn của người ngoài nhìn thấy dáng vẻ chật vật lo lắng của Nhiếp Minh Hàm dựa vào quầy. Ánh mắt hơi tối lại. Trả lời, em sẽ, anh cũng chăm sóc tốt bản thân. Cô y tá định mở miệng thì bị cuộc điện thoại vừa rồi làm gián đoạn. Lấy lại chút lý trí, lại có chút do dự nhìn Nhiếp Minh Hàm. Nhiếp Minh Hàm đã bình tĩnh lại, cũng không ép họ trả lời nữa. Nghĩ đến hành động lỗ mãng thất lễ vừa rồi trong lúc cấp bách. Anh còn xin lỗi, vừa rồi, xin lỗi, nếu các cô không tiện nói thì không cần nói. Tôi tự mình tìm cách. Nhiếp Minh Hàm định rời đi thì mấy cô y tá gọi anh lại. Nhiếp Tổng, Nhiếp Minh Hàm quay đầu nhìn họ. Chúng tôi đã nói với người kia rằng tình trạng sức khỏe của cậu Sở vẫn cần tĩnh dưỡng một thời gian. Kỳ động dục cũng sẽ hoãn lại. Người kia tạm thời sẽ không động vào cậu Sở. Nên gần đây, ngài có thể yên tâm trước. Họ cũng chỉ có thể làm được như vậy. Nhiếp Minh Hàm khựng lại. Càng yên tâm hơn một chút. Ôn tồn nói. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Sở Phàn buông điện thoại xuống. 0430 hỏi. Vừa rồi cậu cố ý ngắt lời mấy cô y tá sao? Trước đó còn cố ý bảo tôi thôi miên Nhiếp Minh Hàm khiến anh ta ngủ quên. Chẳng lẽ cậu không muốn Nhiếp Minh Hàm đến cứu cậu sao? Sở Phàn im lặng, 0430 vô cùng khó hiểu. Tôi thấy Nhiếp Minh Hàm có vẻ đã chấp nhận rồi. Hơn nữa bây giờ chẳng phải là thời cơ tốt nhất để ngược cha sao? Sở Phàn nói, không, thời cơ tốt hơn còn ở phía sau. 043 không nghe mà không hiểu gì. Đây chẳng phải là thời cơ tốt nhất sao? Tự mình tìm thế thân ở bên cạnh bạch nguyệt quang của mình. Đủ ngược rồi chứ? Sở Phàn cười lạnh, nhướng mày. Nếu như để cho bạch nguyệt quang của mình ở bên cạnh người thế thân mà mình vất vả lắm mới rước về thì sao? 0430 lúc này mới bừng tỉnh, vỗ trán, cũng đúng, như vậy mới là gấp đôi ngược cha thật sự. Đến lúc đó không biết sẽ thu được bao nhiêu điểm năng lượng. Sở Phàn cười, nhớ ra điều gì đó. Lại nói, hơn nữa, tôi còn cần mượn cơ hội này để Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn chấp nhận tôi từ thể xác đến tinh thần. 0430 mơ hồ cảm thấy lời này có chút ám muội. Nó ho khan một tiếng, không đồng ý nói, cậu hiện tại đang ở bên Thiệu Tử Dương. Làm sao có thể khiến Nhiếp Minh Hàm hoàn toàn chấp nhận cậu? Sở Phàn cười, trong mắt tràn đầy gian xảo. Sau này ngươi tự nhiên sẽ biết. Cậu nhìn phong cảnh lướt nhanh qua ngoài cửa sổ. Nheo mắt, cậu đã nóng lòng muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự của người kia khi hoàn toàn giao ra bản thân mình. Mặc dù nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Nhiếp Minh Hàm trong hai ngày này vì lo lắng và hối hận, Sở Phàn vẫn có chút lo lắng, nhưng vì cả hai có thể nhanh chóng bước vào cuộc sống hạnh phúc thực sự, cậu cũng chỉ có thể hạ quyết tâm. Sau này, cậu sẽ bù đắp thật tốt cho cục cưng của mình. Bên cạnh Sở Phàn, Thiệu Tử Dương vẫn đang ngồi trong xe, nói chuyện điện thoại với mẹ. Ừ, đã đón ra rồi, đầu dây bên kia không biết nói gì. Thiệu Tử Dương lười biếng đáp, không có gì. Hôm nay dù sao cũng không có việc gì. Vài câu ngắn ngủi đã đủ hình dung thái độ của mẹ Thiệu Tử Dương đối với chuyện hôn nhân của hắn. Bà luôn rất cưng chiều Thiệu Tử Dương. Và quan điểm của hai mẹ con rất giống nhau. bà căn bản không mấy để tâm đến chuyện Thiệu Tử Dương muốn kết hôn. Chỉ cảm thấy Thiệu Tử Dương tùy tiện cưới một người ngoan ngoãn, biết điều để nối dõi tông đường, chăm sóc gia đình, sau này hắn muốn ra ngoài chơi bời thế nào cũng được. 043 không nghe vậy thì khịt mũi coi thường, thầm cảm thấy may mắn là ký chủ hiện tại đã xuyên vào đây. Nếu là người khác, không biết sẽ bị hai mẹ con cực phẩm này ngược đãi đến mức nào. Mẹ Thiệu Tử Dương dặn dò Thiệu Tử Dương vài câu. Hắn gật đầu nói, được, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm, rất biết điều. Nói xong hắn ta cúp máy. Thiệu Tử Dương nói những lời này thậm chí không thèm kiêng dè Sở Phàn. Nếu Sở Phàn biết điều thì sẽ nhận rõ vị trí của mình. Nếu không biết điều thì cũng chẳng có cách nào thay đổi hiện trạng. Chẳng phải cứ mặc hắn xử lý sao? Kẻ thế thân biến từ Alpha thành Omega này thậm chí còn không thể quyết định giới tính của mình. Càng không thể có bất kỳ quyền quyết định nào khác. Nhưng có lẽ là ấn tượng của Thiệu Tử Dương về Sở Phàn tốt hơn so với hắn ta đoán. Nên vẫn không khỏi nhìn Sở Phàn thêm một cái. Hắn ta thấy biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú của Sở Phàn ôn hòa bình tĩnh. Rõ ràng là rất biết điều. Thiệu Tử Dương nhìn vậy thì độ hảo cảm với Sở Phàn lại tăng lên một chút. Hắn ta đột nhiên muốn nói chuyện với Sở Phàn, nên thuận miệng hỏi thêm một câu. Vừa nãy cậu nhắn tin với ai vậy? 043 không giật thót mình. Nhìn Thiệu Tử Dương, Thiệu Tử Dương và Sở Phàn đều ngồi ở phía sau xe. Cũng khá gần nhau. Chỉ là Thiệu Tử Dương vừa nhận cuộc điện thoại nên Sở Phàn mới có thời gian nhắn tin ngay trước mắt hắn ta. Khi nhắn tin 0430 đã đổ mồ hôi lạnh. Huống chi là bây giờ, Sở Phàn vô cùng bình tĩnh, vẻ mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đáp, tôi chỉ định báo với người nhà là tôi đã xuất viện. Thiệu Tử Dương hiển nhiên tin, không hỏi nhiều. Chỉ là nhìn biểu cảm ôn nhu lễ phép của Sở Phàn thì càng thêm vui vẻ. 043 không thở phào nhẹ nhõm. Ký chủ, sau này cậu vẫn nên chú ý hơn. Đừng dùng điện thoại trước mặt hắn ta. Nếu Thiệu Tử Dương vừa rồi đột nhiên kiểm tra điện thoại của cậu thì hỏng bét. Sở Phàn cười lạnh, căn bản không mấy lo lắng. Cậu biết rõ hiện tại Thiệu Tử Dương căn bản không có cảm giác gì với cậu. Chắc chắn sẽ không kiểm tra điện thoại của cậu. Đến lúc sau này, à, nếu hắn ta rốt cuộc để tâm, nhớ đến việc kiểm tra, thì đó mới là tu la chàng thực sự. Thiệu Tử Dương không đưa Sở Phàn về nhà ngay mà dẫn cậu đến một biệt thự tư nhân khác trong nội thành. Thiệu Tử Dương lười tốn công sức vào người tình ngoài chuyện lên giường. Việc đưa Sở Phàn xuất viện đã là ngoại lệ. Vì trước đó y tá đã nói với Thiệu Tử Dương rằng hiện tại vẫn chưa thể đụng vào Sở Phàn, Thiệu Tử Dương càng không định ở lại đây. Hắn ta đưa người đến nơi, dặn dò vài câu với Từ Tuấn rồi rời đi. Từ Tuấn thấy Thiệu Tử Dương có vẻ rất thích Sở Phàn, nên đối với Sở Phàn cũng vô cùng nhiệt tình, dẫn Sở Phàn đi làm quen với môi trường. Sở Phàn nhìn cách bài trí nơi này. Biệt thự rất lớn, trang hoàng lộng lẫy, trong vườn hoa bên ngoài hoa đang đua nhau khoe sắc, hương thơm theo cửa sổ bay vào, có thể nói là vô cùng thoải mái dễ chịu, nhưng lại thiếu đi rất nhiều hơi ấm con người. Sở Phàn đứng tại chỗ, đột nhiên phát hiện, mới rời đi một ngày, cậu đã có chút nhớ Nhiếp Minh Hàm, chú mèo của anh và những con thú bông siêu vẹo không hợp với biệt thự của anh. Từ Tuấn lại giới thiệu cho cậu dì Trương phụ trách nấu ăn quét dọn và bác Vương chuyên chăm sóc vườn hoa. Sở Phàn lần lượt chào hỏi họ. Đại khái là do nguyên tác muốn làm nổi bật giai đoạn đầu bị ngược thân ngược tâm của Sở Phàn. Hai người này cũng đều rất kỳ lạ. Hay nói đúng hơn là những người xung quanh Sở Phàn. Hầu như không có ai tốt. Đều giống như Từ Tuấn. Hám lợi và khắc nghiệt. Từng ức hiếp nguyên chủ, bác Vương và dì Trương biết cậu xuất thân thấp kém, vốn dĩ cũng không mấy ưa thích cậu, nhưng thấy Từ Tuấn đối với Sở Phàn rất nhiệt tình, lúc này ấy mới miễn cưỡng có thái độ tốt hơn với Sở Phàn. Sở Phàn đương nhiên cũng tỏ ra rất biết nghe lời và lễ phép. Trong lòng đã âm thầm tính toán. Tóm lại là vậy, có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh Từ. Từ Tuấn nói với Sở Phàn, trong khoảng thời gian này ở chung, anh ta đã tự giác bắt đầu tự xưng là anh Từ. Sở Phàn, một tiếng, nói, cảm ơn anh Từ. Từ Tuấn cười nói, đừng khách sáo. Anh ta nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng cười hỏi, Tiểu Phàn, anh đối với cậu tốt chứ? Sở Phàn nghe Từ Tuấn tự xưng như vậy thì trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Trong lòng cậu chỉ có Nhiếp Minh Hàm mới xứng tự xưng như vậy trước mặt cậu. Người này tính là gì? Trên mặt cậu vẫn cười dịu dàng. Anh Từ đương nhiên rất tốt với tôi. Từ Tuấn cười tươi, nói, cậu biết là tốt rồi. Sau này ở tốt với Thiệu Tổng, cũng đừng quên anh Từ nha. Sở Phàn gật đầu, cười, nheo mắt, cậu đương nhiên sẽ không quên. Nhất định sẽ, báo đáp, người này thật tốt, cách chương.